Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, đệ 1193 chương thành thị vận số. Sao sao sao, nơi nào không tốt, là ta, vẫn là nàng, có lẽ là ngươi. Tần Khải Văn có chút khẩn trương lên. Lo lắng cho mình có thể hay không có việc. Đừng khẩn trương, là chuyện của ta. Dương Tử Mi cười cười, đối Tần Khải Văn nói, các ngươi không có việc gì. Tần lão sư, ta bất hòa ngươi nhiều hàn huyên, ngươi cùng sư mẫu vội đi thôi. Như vậy nha. Tần Khải Văn thấy Dương Tử Mi một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng, cũng liền không hảo lại quấy giày. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng muốn mang thê tử đến bệnh viện đi chẩn đoán chính xác một chút mang thai tình huống, bởi vậy, cũng liền cùng Dương Tử Mi cáo từ, kéo thê tử tay rời đi. Toàn bộ vườn trường, lại chỉ còn lại có Dương Tử Mi một người đứng ở công bố lan trước mặt, nhìn trước mắt một đám quen thuộc tên, nghĩ đến bọn họ một chương chương sinh động, gương mặt tươi cười, biểu tình một trận hoảng hốt. Nàng không phải Áo Đức Mạn, cũng không thể gánh vác khởi cứu vớt thành thị, cứu vớt địa cầu trọng trách. Nàng cũng không có lớn như vậy lòng dạ. Nàng nguyện vọng liền bất quá là có thể nhìn đến chính mình để ý người đều quá rất khá, mà nàng cũng thực hảo, vậy vậy là đủ rồi. Nhưng mà sự tình luôn là hướng tới tương phản phương hướng phát triển, làm nàng trở tay không kịp. Nàng có điểm hối hận tối hôm qua ngồi Kim Long ở thành phố A trên không xoay quanh, do đó phát hiện không tốt dự triệu. Nếu không biết kia, nàng liền có thể ân ân ổn ổn rời đi thành phố A, sẽ không yêu này yêu kia. Ghét nhất chính là chính mình lại không có cách nào thay đổi cái này cục diện. Đương nhiên, nàng càng thêm sợ hãi chính là này hết thảy khả năng đều là bởi vì nàng mà phát sinh. Dương Tử Mi âm thầm thở dài một hơi, cũng liền vô tâm ở vườn trường dừng lại, tiếp tục ở trên phố đi tới. Thành phố A cũng không lớn, đi bộ hoàn thành đi một vòng cũng bất quá là hơn phân nửa tiếng đồng hồ sự tình. Ngày thường, nàng ở trên phố đi tới thời điểm, có thể gặp được người quen tỷ lệ cực kỳ thấp. Nhưng không biết vì cái gì, hôm nay tùy ý đi mấy chục bước, liền sẽ gặp được một hai cái người quen. Sau đó dừng lại tâm sự thiên, mỗi gặp được một cái người quen, thấy bọn họ trên mặt những cái đó quen thuộc biểu tình cùng tươi cười, nàng áp lực tâm lý liền trọng một chút. Có lẽ ở một ngày nào đó, này đó người quen trên mặt sẽ bởi vì thành thị trọng đại biến cố mà rốt cuộc nhìn không tới. Lại có lẽ là che kín sinh ly tử biệt khuôn mặt tu sầu. Cứ như vậy đi đi dừng dừng xoay một vòng lớn sau, nàng về tới chính mình tòa nhà, tâm lý thượng áp lực khiến nàng thân mình có vẻ đặc biệt mệt mỏi. Nàng ngồi ở trong viện bàn đu dây thượng, vô lực mà đãng kiềm chế. Tuyết Hồ ra tới, nhìn đến nàng cái dạng này, cũng không có nhiều lời, mà là đứng ở nàng sau lưng, giúp nàng đẩy khởi bàn đu dây, đem nàng đãng đến cao cao, lại từ chỗ cao bỏ xuống. Trước kia nàng thích nhất loại này chơi đánh đu trò chơi. Mỗi lần như vậy, nàng đều sẽ hưng phấn đến kêu to hô to. Hiện tại, nàng một chút thanh âm đều không ra, cứ như vậy trầm mặc, giống như một cái thất hồn lạc phách rối gỗ giống nhau. Tuyết Hồ đem bàn đu dây kéo ổn, đương nó định rồi xuống dưới, ngồi vào nàng bên người, duỗi tay sờ sờ nàng tóc. Tiểu nha đầu, làm sao vậy? Tuyết Hồ, Dương Tử Mi nâng lên mặt, đáng thương hề hề nhìn hắn. Ta sợ hãi thành phố A tai nạn cùng ta có quan hệ. Tuyết Hồ thật sâu mà nhìn nàng một cái. Sẽ không, như thế nào có thể hay không đâu. Dương Tử Mi đô khởi cái miệng nhỏ. Bởi vì ta vận mệnh đã xảy ra thay đổi, cũng thay đổi bốn phía từ trường, do đó làm cho thành phố A đã xảy ra thay đổi. Ha ha, nha đầu ngốc, người nơi nào có như vậy đại năng lượng nha. Ngươi có thể thay đổi chỉ là một bộ phận nhỏ người cùng sự tình mà thôi, cũng không thể làm cả tòa thành thị từ trường phát sinh thay đổi. Một tòa thành thị cùng một người giống nhau, đều là có chính mình vận số. Nếu thành phố A thật sự đến gặp phải đại tai nạn, đó là nó vận số, cùng ngươi không quan hệ. Sao sao sao. Hết chương.